Chàng rể quyền thế, chương 4482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, vợ chồng ông chú rất cảm kích. Sau khi bỏ đi 100 đô la, Bùi Nguyên Minh khẽ lắc đầu, lại thuận tay xử lý vấn đề của những khách hàng còn lại. Cũng may, những khách hàng này về cơ bản đều là những người xem bói, nên không mất thời gian. Đến gần trưa, Bùi Nguyên Minh gọi điện thoại cho La Bác Hoa, đi đến Kim Công Quán ở hướng Nam Thành Kim Lăng. Vừa đến căn phòng đã đặt trước, hai người liền nhìn thấy La Thiên Hữu và Lâm Đại đã đứng đợi từ lâu. Cùng nhau đứng dậy, Lâm Đại đích thân rót trà cho Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt áy náy nói: "Bùi thiếu, thực xin lỗi, ngày hôm qua cậu đã tìm ra biện pháp đối với địa ốc Kim Lăng. Kết quả tôi không có đem tâm ý của cậu để ở trong lòng, đã dùng giấy của cậu lau vết nước, đó là lỗi của tôi, ta cũng có trách nhiệm." La Thiên Hữu cũng một mặt day dứt: "Ta đã quen với suy nghĩ, còn tưởng rằng đệ tuổi còn trẻ mà có thể hiểu phong thủy tướng thuật cũng đã rất ghê gớm, làm sao có thể biết Kim Lăng địa mạch là cái gì? Rốt cuộc tại Kim Lăng không biết có bao nhiêu đại sư đều không tìm hiểu được địa mạch, nhưng là Bùi thiếu đệ lại lấy ra. Ta đây là bị Bùi thiếu cậu điên cuồng đánh vào mặt rồi. Tóm lại, mọi chuyện đều là lỗi của vợ chồng chúng ta. Bùi thiếu, đệ nhất định phải tha thứ cho chúng ta." Chấm, Bùi Nguyên Minh cũng không để ý. Thái độ của vợ chồng La Thiên Hữu khiến anh hiểu, mình không nhìn lầm người. Hai người này, tuyệt đối đáng giá để kết giao. Suy cho cùng, xét về thân phận và địa vị mà nói, người bình thường sẽ không tùy tiện nói lời xin lỗi, hơn nữa còn có hành động xem nhẹ. Vì vậy cặp đôi này cho Bùi Nguyên Minh cảm giác rất tốt. Lúc này anh mới cười cười nói: "La đại ca, chị dâu, tôi không trách hai người, chỉ có thể trách tôi còn trẻ, lại có mắt nhìn tốt, cho nên hai người không tin là chuyện bình thường. Chuyện này hai người không cần để ở trong lòng. Bên cạnh đó, tôi có 90 cổ phần trong công ty này, và tôi là một cổ đông lớn. Tôi lại không quan tâm chăm sóc, còn muốn hai người vì tôi mà vất vả, cho nên tôi hơi thụ một chút ủy khuất thì tính là cái gì đâu? Tóm lại, chuyện này không nên nói nữa, tổn thương cảm tình." Cách chương.